Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2809. Đệ 2809 chương không phải mệt mua bán. 2. Tộc trưởng là cái người thông minh. Đây là một bút sẽ không mệt mua bán. Hảo, nếu ngươi có thể trị liệu hảo trong tộc bị thương tộc nhân. Ta chẳng những đem này đó trái cây làm người trích tới tặng cho các ngươi. Còn sẽ dâng tặng các ngươi một ít bản địa đặc sản mang về, có mấy người thương thế chuyển biến xấu. Phi thường nghiêm trọng, bọn họ còn thỉnh giao hảo hai cái bộ tộc tế sư tới xem qua lại đều không có biện pháp. Tộc trưởng đối cái này người từ ngoài đến giống cái cũng không có báo quá lớn hy vọng. Nhưng cũng quyết định thử một lần, nói không chừng liền thật trị hết. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi vì bộ tộc dũng sĩ trị liệu đi, Ngô Thanh Thiền sợ thời gian kéo dài. Quá sẽ xuất hiện cái gì biến cố, hoặc là hải tộc cùng hồn tộc người trước một bước tìm được lĩnh ngộ thụ. Tộc trưởng cười gật gật đầu, ta đây mang các ngươi đi thôi, hắn mới vừa đứng lên. Vài tên bộ tộc người liền vọt tiến vào, một đám tức giận mười phần cừu thị nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền đám người. Trong đó một người tóc râu hoa râm lão già cau mày đối Stewart liệt nói. Thiếu tộc trưởng, ngươi như thế nào có thể đem này đó người từ ngoài đến mang nhập bộ tộc tới đâu? Ngươi có biết hay không chính mình xông bao lớn họa, tế sư tiên đoán bọn họ trên người đều mang theo tà ma hơi thở. Ngươi chạy nhanh đem người đưa ra bộ tộc. Nếu không chúng ta liền không khách khí, vị này lão nhân hiển nhiên là tế sư trung thành người ủng hộ, không đề cập tới tà ma còn hảo. Nhắc tới tà ma hơi thở, Stewart liệt huynh đệ mấy người sắc mặt đều đổi đổi, nhịn không được liền sẽ nhớ tới qua đời A Mỗ. Ngươi nói bậy, Thiền Thiền tỷ tỷ các nàng mới không có mang theo cái gì tà ma hơi thở. Stewart An vô cùng phẫn nộ, cầm nắm tay. Cái kia đáng chết tế sư sẽ không muốn đem Thiền Thiền tỷ tỷ các nàng cũng hại chết đi. Stewart liệt đem Stewart An kéo đến trước mặt, mở miệng nói, tộc lão, này đó người từ ngoài đến cứu Stewart An. Hơn nữa bọn họ chung còn có một người y sư. Ta dẫn bọn hắn tới bộ tộc mục đích chủ yếu là thỉnh vị này y sư trị liệu bị thương bộ tộc dũng sĩ. Cái gì y sư như vậy lợi hại? Tế sư đều không thể chữa khỏi bệnh bọn họ lại sao có thể trị đến hảo. Stewart liệt ngươi còn quá tuổi trẻ. Không cần bị này đó người từ ngoài đến lừa tên này tộc lão lời nói thấm thía ý có điều chỉ nói. Tộc lão, tin tưởng tiểu còn đâu trong tộc tác dụng các ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu hắn không có bị này đó người từ ngoài đến cứu trở về tới. Kia tới rồi nguyệt phệ thời điểm chúng ta ngân lang bộ lạc liền nguy hiểm mần ni, vô luận như thế. Nào xem tại đây phân ân tình thượng, chúng ta cũng không nên như thế đối đãi khách nhân đi, Stewart liệt nhàn nhạt nói. Stewart An trừ bỏ là hắn sủng ái đệ đệ ngoại, càng là ngân lang bộ lạc hy vọng, đúng là như thế đầu hổ bộ tộc nhân tài sẽ nghĩ cách muốn bắt giữ hoặc là săn giết. Chỉ có huyết lang tồn tại mới có thể ứng đối nguyệt phệ ngày đối ngân lang bộ tộc ảnh hưởng. Điểm này ai đều không thể phủ nhận, bởi vậy Tiểu An sau khi mất tích, không đơn thuần chỉ là chỉ bọn họ huynh đệ ở khắp nơi tìm kiếm. Toàn bộ bộ tộc đều phái ra không ít người đi tìm Tiểu An rơi xuống. Kia cho bọn hắn điểm thù lao, làm cho bọn họ lập tức rời đi. Chúng ta thú nhân bộ tộc không muốn tiếp đãi mang theo tà ma hơi thở người từ ngoài đến, đầu bạc. Lão nhân kiên trì ủng hộ tế sư bói toán kết quả. Vốn dĩ bộ tộc gần nhất liền thường xuyên gặp được phiền toái. Nếu là đêm này đó mang theo tà ma hơi thở người từ ngoài đến lưu lại. Còn không biết sẽ gặp phải cái gì lớn hơn nữa mầm tai họa tới. Đến lúc đó thần thú giáng tội. Các ngươi là gánh vác không được thấy Stewart liệt không dao động. Lão già tiếp tục cường điệu, tộc trưởng lúc này cười khẽ mở miệng. Tộc lão, bộ tộc chung như vậy nhiều dũng sĩ bị thương vô pháp chữa khỏi. Nếu là bệnh tình lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Đầu hổ chờ bộ tộc đột nhiên tới tấn công chúng ta ngân lang bộ lạc. ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Ngoặc kép, hết chương.